đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 433. Tình thế khó xử, góc truyện audio.com. Edit, PDN, ngươi nên nhìn ra ta khác biệt với bọn họ, nếu có thể đi ra ngoài, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi sẽ tự nhốt mình ở chỗ này sao? Không thể đi ra ngoài. Trong lòng Đông Phương Ngữ Hinh có phần ảm đạm, không thể tưởng được vẫn không có biện pháp đi ra ngoài. Có điều ta sẽ nói một tiếng với bà ta cho các ngươi tự do. Hắn chuyển quá xe lăn, đã trả lại Tiểu Nhạc Nhạc, tất nhiên hắn nên rời đi. Ngươi, quốc sư chân của ngươi. Đến lúc đó thì Đông Phương Ngữ Hinh mới phát hiện hắn dĩ nhiên vẫn ngồi y như vậy, mà chân của hắn. Thân ảnh màu trắng kia ngừng lại, nhưng vẫn chưa chấm dứt, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Không, chính xác mà nói, phải là xe lăn tiếp tục di động về phía trước. Người nam nhân này, quốc sư, và nữ vương là hai người hoàn toàn khác biệt. Đông Phương Ngữ Hinh nhìn bóng lưng của hắn, chợt cảm thấy đáng tiếc vì hắn. Hắn không phải rất lợi hại đúng không? Vì sao đối với chân của hắn, lại bất lực chứ? Thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng. Hắn là quốc sư thật sự coi như một nhân vật tại đây. Ngày hôm sau, quốc vương liền cho mời nàng đến gặp, hơn nữa lên tiếng nói các nàng có thể rời đi bất cứ lúc nào. Đông Phương Ngữ Hinh có phần không thể tin được, nàng nghĩ rằng bà ta sẽ giam cầm bọn họ cả đời. Nàng cũng không lập tức trả lời, mà nói là trở về suy nghĩ một chút. Trở lại trong phòng, Đông Phương Ngữ Hinh bàn bạc mọi chuyện từ nay về sau với Hoan Hoan. Đương nhiên, Hoan Hoan không biết được nhiều lắm, nhưng kiến thức của tiểu hồ ly Nhạc Nhạc cũng không ít. Nơi này, ta chỉ cảm thấy có phần quen thuộc, hình như, đã từng tới. Tiểu Nhạc Nhạc vẫn kiên trì cảm giác ban đầu như cũ, chỉ là lúc nó muốn cẩn thận suy nghĩ, cũng vẫn không nghĩ ra cái gì, chẳng qua là có một loại cảm giác quen thuộc mà thôi. Hoan Hoan, vậy ngươi hỏi Tiểu Nhạc Nhạc một chút, lúc đến nơi này, có từng cảm nhận được một luồng uy áp cường đại trải qua? Sư hậu cũng cảm giác được, chắc hẳn Tiểu Nhạc Nhạc cũng có cảm giác chứ? Mẫu thân, Tiểu Nhạc Nhạc là cảm nhận được, chẳng qua nó cũng không sợ hãi. Đông Phương Ngữ Hinh có phần xấu hổ, ma thú thập giai sợ hãi, Tiểu Nhạc Nhạc thế nhưng không sợ, đây rốt cuộc là chủng loại gì? Sư phụ từng nói qua nó là vĩ hồ, vậy trong đó lợi hại nhất đúng là cửu vĩ hồ, nhưng cửu vĩ hồ cũng đã sớm tuyệt chủng. Tiểu Nhạc Nhạc này, chẳng lẽ là cửu vĩ hồ tuyệt chủng? Nếu như vậy, nàng cũng có phần bội phục vận may của Hoan Hoan, ma thú loại tốt nhất, ma thú thậm chí phải biến thái hơn so với sư hậu của nàng nha. Vậy, sư hậu ý của ngươi là sao? Đông Phương Ngữ Hinh hỏi sư hậu trầm tư một hồi, nói. Bên ngoài uy áp quá lớn, chúng ta tùy tiện đi ra ngoài nhất định có nguy hiểm. Chỗ này mặc dù có phần không tự do lắm, nhưng ít nhất an toàn. Tuy rằng lời này nói có lý, nhưng nàng cũng không thể đều ở chỗ này cả đời đi. Có điều ta cuối cùng cảm giác quốc sư này rất kỳ lạ, chủ nhân, ngươi ngẫm lại, võ công của cái nữ vương kia, hẳn là không kém, người bên này, võ công đều thật mạnh mẽ, ngươi đều chống cự không được một người bình thường, huống chi là nữ vương hoặc là quốc sư chứ. Nhưng chân của hắn, đúng, ngươi nói đúng vô cùng, chúng ta đây xuất phát từ chân của quốc sư. Hẳn là không ai có thể gây tổn thương đến quốc sư, mà nàng, chính là luyện đan sư, nếu có thể đủ giúp quốc sư trị liệu chân, nói không chừng, bọn họ sẽ nói cho nàng biện pháp. Góc truyện audio.com, đi ra ngoài, có thể thử xem, nghĩ được vào một điểm, Đông Phương Ngữ Hinh cũng không chậm trễ, trực tiếp xin gặp nữ vương. Nữ vương rất kỳ lạ, bà nghĩ rằng Đông Phương Ngữ Hinh sẽ suy nghĩ một thời gian ngắn cách chương.